Điều thứ hai mình chia sẻ là tự thọ quả báo thiện như thân nhân đón chào. Câu đầu là người thích làm phước lành đời này và đời sau, tự thọ quả báo thiện như thân nhân đón chào. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là thiện nghiệp hay ác nghiệp nó đến với ta như vang theo tiếng, như bóng theo hình. Tôi đi khóa tu ở Chicago, một số Phật tử năn nỉ nó thầy đứng chỗ này con chụp cho thầy cái vô hình đẹp lắm, mình nghe lời xú dại đứng. Rồi nó chụp xong nó đưa cho mình về, trời ơi anh bất thường tôi mới phải, tôi dễ coi thế này mà sao cái hình số đuôi xuống điếc vậy, đứng cái lưng còn khòm khòm kì vậy. Nó thưa thầy, thầy nhìn lại cái lưng của thầy nó khòm chứ đâu phải tại cái máy ảnh của con. Đó là một cái ví dụ để cho các vị thấy là không hề có một ai đứng thẳng mà vô hình cái lưng khòm, phải không ạ? Không hề có ai có cái lưng khòm mà chụp hình cái lưng đứng thẳng được. Cũng thế, thưa đại chúng, là thiện nghiệp nó đi theo ta, nó gắn liền cuộc đời ta, như mình nói thì âm vang nó hồi báo lại, như cái hình dáng của mình đứng thế nào thì nhìn thấy cái bóng nó nghiêng như thế đó. Đó là điều rất là rõ ràng. Cho nên điều đầu tiên ta hãy lưu ý là cái sự hồi báo của thiện nghiệp nó rất là khoa học. Nó là cái gì rất thật. Ví dụ thế này. Ví dụ như có một cái câu nói là đời cha ăn mặn đời con khát nước, điều này đúng không ạ? Đúng. Làm gì mà cha làm ác mà là con chịu cái quả rất là vô duyên. Mình lý giải bằng cách này: tôi làm ác nhưng mà con tôi đã sinh ra đời, nó đâu đã từng làm ác ấy, thế mà tại sao nó lại nhận cái quả của chính tôi gây nên? Mình xét hai điều thế này. Điều thứ nhất là những cái người mà sinh vào gia tộc của mình, nhìn ở chiều xa thì là những người họ có cùng một cái cung bậc tâm hồn, một cái ác nghiệp đen giống như mình, cho nên nó lạc vào thế giới của mình, sinh vào gia đình của mình. Đó là điều thứ nhất. Nghĩa là đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu là điều tất nhiên. Mình đam mê âm nhạc thì đi quanh quanh nơi nào mà người ta quảng cáo âm nhạc thì mình ghé vô. Mình đam mê casino thì nơi nào casino mình lưu ý. Điều này rất là rõ. Và cái ác nghiệp của những cái linh hồn hay là những thần thức mà nó cùng một cung bậc để nó chịu cái quả khổ giống như mình thì nó ghé vào gia đình mình. Cho nên mình đừng có nghĩ là nó sinh ra đầu sanh vô tội, mắc gì nó chịu nghiệp của chính mình. Thưa, điều này không có đúng. Tại vì nó cùng một cung bậc cho nên nó ghé lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái sự luân hồi hay cái sự hồi báo nhân quả nó không phải là đời sau ta mới nhìn thấy. Ví dụ như các vị là những người cha mẹ hiền thiện, tin Phật trọng tăng, họ làm thiện nghiệp, dù các vị không cần dạy nhưng mà trong đời sống gia đình các vị, tự nhiên con các vị nó nhìn cách hành xử các vị, nó thấm dần chứ. Mưa dầm thấm lâu, không cần phải nói, không cần phải dạy gì cả, nhưng nó nhìn cái cách hành xử, cách nói năng thì tự nhiên nó thấm dần thôi à. Ví dụ như các vị có một cái phong cách là khách tới, các vị phải đem tất cả những cái thức ngon vật lạ các vị mời. Còn những cái gì nó không ngon thì các vị giấu lại để mình ăn. Thì các vị không cần dạy, con các vị nó sẽ làm giống y như các vị. Các vị có cái cách ăn nói dịu dàng, mềm mại, kính trọng khách, con các vị tự nhiên nó thấm dần và nó bắt chước. Còn cái cách hành xử của mình thô tháo mà tính toán vân vân thì cái ảnh hưởng đó nó sẽ đến với con của mình một cách rất là trực tiếp, không có xa xắc gì cả. Cho nên ta nên hiểu một điều đầu tiên là cái thiện nghiệp hay cái ác nghiệp nó đến liền tức khắc ngay trong đời này, và nó tác động luân hồi đến ngay con cái mình trong hiện tại, chứ không có xa xôi gì cả. Điều này rất là rõ ràng. Và từ cái suy tư này, từ cái niềm tin này, các vị nhớ là mình có trách nhiệm, mình hãy trao những cái gì nó tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai. Ví dụ như quá khứ qua rồi mình không sửa được, nhưng mình có thể sửa được ngay nơi đây trở về sau, được không ạ? Thưa được chứ. Những cái nó đã qua thì chúng ta không tính, nhưng mà ngay nơi đây nếu mình làm được, mình chuyển hóa được nghiệp, mình đem cái thiện nghiệp đổi những cái ác nghiệp của quá khứ, thì tức khắc là cái dòng chảy các vị nắm được ngay nơi đây nó theo ý của các vị rồi. Và không hề có cái chuyện mất đi khi chúng ta làm việc thiện. Cái nghiệp lành quân tập được sâu, được dày, được đầy, tức khắc là nó có cái công năng là nó tràn ra, nó chuyển hóa cái hoàn cảnh, cái môi trường xung quanh. Thưa đại chúng là đời sống mình như thế nào thì nó tạo thành cái môi trường xung quanh như thế ấy. Và có một điều ngược lại nữa là môi trường xung quanh nó cũng có công năng, nó tác động vào thân tâm này. Ví dụ như mình ở Việt Nam mình sống trong môi trường khác, qua đến đất Mỹ này đặt mình vào cái môi trường khác, tự nhiên mình chuyển biến. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các vị thử nhìn cái đời sống của các vị chuyển hóa từ bên trong là được rồi. Tức khắc là ở ngoài cái đời sống, cái môi trường sống các vị tự nhiên nó chuyển theo à. Các vị có một cái đam mê tu học, các vị tới cái tiệm sách, các vị lựa cái nào mà liên hệ tới Phật Pháp thì các vị lấy, phải không? Tự nhiên là chỉ cần trong vòng chừng nửa năm, một năm thôi thì cái tủ sách ngày xưa nó chất đầy tiểu thuyết, đầy phim ảnh, nó sẽ được đổi thay bằng những cái cuốn nghiên cứu về Phật học chứ, những cái cuốn sách về sự tu tập chứ. Cho nên đời sống mình bên trong đổi thì bên ngoài nó đổi theo. Và từ cái ví dụ nhỏ này các vị lưu ý là khi thiện nghiệp của ta được tu tập, được làm đầy, tức khắc là nó tràn ra bên ngoài, nó tác động vào môi trường cỏ cây, nó tác động vào người thân, và nó làm nên bao nhiêu cái điều may mắn đến với chúng ta mà không cần cầu xin ai cả. Tự mình làm thiện nghiệp là một việc cầu xin rồi, không cần phải khấn, phải đốt hương, phải vái lại bất cứ một cái vị thần linh nào cả. Tự nhiên thiện nghiệp đầy là nó có công năng, nó tràn ra, nó thành hoa trái đến với các vị thôi. Đó là điều đầu tiên các vị nên nhớ là thiện nghiệp nó hồi báo rất là khoa học, và ta hãy có một cái niềm tin vì đây là một sự thật rất là rõ ràng. Cái điều kế tiếp mình muốn nói là cái thiện nghiệp nó đến và nó đã chào đón mình. Các vị còn nhớ trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện đó. Hồi xưa có hai nhân vật nổi danh vào cái thời Chiến Quốc là Mạnh Thường Quân và Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân ở nước Triệu thì phải. Anh nuôi thực khách trong nhà rất là đông. Thực khách tức là những người khách ngày xưa mà có trí tuệ, có tài ba, có thể giúp để phò vua giúp nước. Tuy nhiên cũng có những người khách họ không có thực tài, họ cũng mang kiếm dài lòng thòng, và họ nói năng ra vẻ bác học nhưng mà thực tế họ không có tài. Thì Tín Lăng Quân nuôi một số người, và một hôm thì Tín Lăng Quân muốn về cái vùng đất mà vua phong để thâu lúa ruộng, tức là thâu thuế, mình nói cho dễ hiểu là thâu lúa ruộng cái kiểu miền Nam đi. Thì hỏi trong đám thực khách là ai có thể giúp tôi. Có anh chàng tên gì mình cũng quên, anh nói tôi xin giúp ngài. Lâu nay là tôi ở đây tôi ăn cơm rất là hao tốn, mà tôi chưa làm được gì, cho nên bây giờ tôi xin là tự nguyện đi đến để làm. Thì anh đi tới đó, anh tới đó tha diện thâu lúa, thâu thuế người ta, và nợ nần của bần dân vay của Tín Lăng Quân. Thì anh tới anh gom dân làng lại hết, anh vật trâu vật bò tới anh làm một tiệc thật lớn anh đãi. Xong rồi anh nói hôm nay Tín Lăng Quân sai tôi về thưa với bà con trong làng là tất cả những người lâu nay nợ nần với Tín Lăng Quân đều được quyền xóa nợ. Tất cả những giấy nợ quý vị đã vay ngày xưa bây giờ quý vị có quyền bỏ vô lửa đốt sạch. Tín Lăng Quân cho hết. Xong anh ta về. Thay vì về mang vải vóc tiền rương lúa lương thực về thì anh chàng này về mình không. Tín Lăng Quân hỏi ông đi thâu thuế cho tôi, thâu nợ tôi, ông về tiền của ông để đâu? Nói dạ thưa ngài, tôi đem tất cả những cái tiền của ngài tôi mua cái đức mất tiêu rồi. Nó mua đức là sao? Nó thưa ngài, tôi nghĩ là ngài không thiếu cái gì cả. Này thê, này thiếp, này đất, này đai, này vườn, tược, sản nghiệp, quan chức ngài đã có. Cái ngài thiếu là đức thôi. Cho nên tôi xin trộm định ngài mua cái đức để ngài để dành về sau. Tín Lăng Quân nghe thì rất là buồn lòng, nhưng mà chuyện đã rồi, khiển trách thì không được chi. Anh đốt sạch sổ nợ, anh xóa hết, mà mình là một ông quan lớn của triều đình đâu có thể bỏ ước. Cho nên buồn lòng vô cùng nhưng mà cũng đành. Sau đó thì Tín Lăng Quân bị vua nghi ngờ. Cái tên đó nó bài, nó nói thưa ngài, tôi nghĩ nếu mà vua đang nghi ngờ ngài mà ngài ở lại triều đình thì ngài chỉ có nước chết chém mà thôi. Ngài xin từ quan về tể áp sống. Ông từ quan ông về lại đó, rồi dân làng người ta giật trâu giật bò, khiêng rượu vân vân, ta đón đầy đường đầy ngõ hết. Cái Tín Lăng Quân mới cảm nghiệm được một điều là cái nghiệp lành mình đã gieo, tức là cái đức lành cái anh chàng kia làm mình tưởng tào lao, hóa ra là cái chuyện rất là hữu ích. Và từ cái điều đó, nhà vua bắt đầu tin cậy lại và phong ông quan chức lớn hơn. Đó là cái chuyện xưa tôi kể một chút để trở lại vấn đề. Thưa các vị là thiện nghiệp của mình nó giống như thế. Ví dụ như mình bỏ một chút tài sản ra không đáng là chi, mình giúp người nọ, giúp người kia. Và cái điều mình lưu ý là mình giúp nhưng mà đừng có hậu ý. Giúp nhưng mà mình đừng nghĩ là người kia phải đền đáp lại, người kia phải nhớ ơn tôi. Thưa mình cứ buông ra một cách tự nhiên, không cần phải có một cái điều kiện, cái yêu sách gì cả. Nhưng mà rồi các vị sẽ thấy là cái quả lành nó đến các vị, nó chào đón các vị như những người thân mở rộng vòng tay đón chào ta về nhà vậy. Mình nhìn ngoài đất trời thiên nhiên, mình thấy là ví dụ như cây cỏ nó đâu có cần nhiều mưa như thế. Ấy thế mà trời mưa rất là bình đẳng. Hành tinh này đâu có cần nhiều năng lượng của mặt trời như thế. Thế mà mặt trời ban tặng sức nóng rất là dồi dào, không hề có một điều kiện gì cả. Và hạt mầm nó cần chừng một vài hạt để nó lên cây. Ấy thế mà cái cây kia nó có cả ngàn vạn hạt tung ra trong gió. Cho nên trong đất trời, trong thiên nhiên, mình nhìn thực vật hay là những cái loài vật vô tri, cái sự ban tặng của nó rất là phong nhiêu, không giống như con người. Con người cho ít muốn lấy lại nhiều, cho người ta muốn người ta phải nhớ cái điều mình cho. Còn trong đất trời, trong thiên nhiên không hề có chuyện đó bao giờ. Cái đẹp của đất trời là như thế. Và từ cái điều này chúng ta nhìn thì thưa đại chúng là thiện nghiệp mình gieo cũng giống như là trời ban ánh nắng, cũng giống như là mưa xuống đại địa này vậy. Thì cái quả lành nó tự đến với các vị. Và cái quả lành này nó nở rộ như những người thân đón chào các vị về nhà. Đây là điều mà chúng ta hãy lưu ý. Và từ điều này, từ cái nhìn này, chúng ta hãy làm tất cả những cái nghiệp lành. Và đừng bao giờ có một cái tâm mong cầu gì cả. Khi cái quả lành, cái nghiệp lành đã hội tụ đủ thì cái nghiệp lành nó đến các vị, quả báo đến các vị. Không cần phải trông mong, đợi chờ, mơ ước, cầu khẩn gì cả. Đó là điều rất là rõ. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ đây là ta hãy thử thực tập. Mình bắt đầu từ cái việc lành rất nhỏ đi. Hồi Đức Thế Tôn tại Tiền có câu chuyện rất là vui của Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Liên trước khi đi khất thực buổi sáng, Ngài ôm bát xong, Ngài quán sát hết cả thành xá vệ, có ai có duyên, thì Ngài thấy có một cặp vợ chồng của cái ông nhà giàu kia có duyên với Ngài. Sở dĩ ông có duyên là tại vì cái ông đó rất ư là bần điện. Ông giàu vô cùng, nhưng mà ông lại kiết vô cùng, không muốn bỏ đồng tiền ra để ăn cho chính mình, để đừng nói cho thiên hạ. Một hôm ông đi ra đường, ông thấy người ta chiên bánh cam rất là ngon, thèm quá, mua thì nó hao tiền. Và về nhà mà bài cái chuyện làm bánh cam thì nó còn hao hơn nữa, tại con đông quá mà mình muốn ăn một mình thôi. Ông tính toán hoài không biết làm sao, cho nên tính toán đến bệnh luôn, mà không biết là cách nào để có thể có được cái bánh cam ăn mà nó đừng hao. Nằm thoi thóp thở bệnh, cái bà vợ hỏi chứ gì, lý do gì mà ông bệnh vậy? Ông nói thú thật với bà, tôi thèm cái bánh cam quá mà không biết làm sao ăn cho nên bệnh. Ồ, nhà mình tiền của thiếu gì, tôi có thể ra mua cho ông một thúng. Đó, bà nói cái chuyện tôi đã sợ tốn tiền cho nên tôi không muốn mua, mà vẫn mua một thúng. Nói, ồ, ông sợ gì cũng phải, thôi được, để tôi làm, bột mình có, dầu mình có. Nói, bà nữa, tôi đã sợ hao mà bà làm ra cả đống rồi, con cái mình nó thấy sao. Nói, ồ, vậy hả, thôi được, bây giờ để tôi bưng chảo, bưng bột lên tú từng lầu tôi chiên lên đó. Có mình ông thôi, tôi chiên cái nào ông ăn cái nấy thì không có hao. Ông nói, ồ, diệu kế, được lắm. Thế là làm theo, vưng lên tuốt lên lầu chiên. Cái sáng đó thì rủi ro thai, Ngày Mục Kiền Liên, Ngày dùng Ngày không, Ngày thấy, Ngày biết là cái duyên có thể độ được cái ông trưởng giả keo kia kia. Cho nên Ngày mới vận thằng Thông, Ngày đi tới. Tự nhiên mình nó trốn đi hả, mình đóng cửa trước cửa sau khóa kỹ lên, xuống trên lầu chiên rồi có cái ông tu, ông ôm á, ông đứng trước cái chảo bánh cam mình cũng xin chứ, tôi tức sâu gan. Ông nói, ông nên biết là tôi đã trốn thiên hạ, tôi lên đây tôi chiên bánh cam mà ông từ đâu tới đây vậy? Nói thú thật với ông, tôi tự không, tôi bước xuống, tôi có thần thông mà. Nó dẹp quá ông đi, thằng thông của ông là thằng thông gì tôi không ưa, ông đi với khác tôi không có thể cho. Mục Kiền Liên nói, thú thật với thí chủ là sáng nay tôi chưa có một cái miếng gì vào bụng cả. Nếu như mà ông không cho bánh cam tôi là tôi đứng đây hoài tới chiều luôn, ông ăn không được đâu. Trời ơi trời, khổ ơi, ông thầy tu cũng xin gian quá. Thế là ông nói, bà nhắc chút xíu bột thôi, chút xíu bột thôi, bỏ vô chảo mà chiên cho ông nó đi, cúng thí quỷ thần cho rồi, ông đi cho rồi, ông ra bánh cam. Nhưng mà thần thông Mục Kiền Liên rất là giỏi, cho nên ông bỏ chút xíu bột, cái bánh cam nó rất là to. Cháu nói, tôi đã biểu bà là lấy ít bột thôi, chiên bánh cam thiệt nhỏ là tại sao lớn vậy, chiên cái khác. Thế là lấy một chút xíu bột bỏ vô cái nó lớn nữa, lớn nữa, cái ông nói kiểu này không được, thôi được, cắt cái bánh cam ra làm hai cho nữa thôi. Nhưng mà thần thông của Mục Kiền Liên rất là giỏi, cho nên cắt ra nó không chịu rồi, đưa một cái nó dính luôn cả chùm vậy. Ông tức quá chừng, ông ôm cái thúng bánh cam ông rị lên đổ mồ hôi hết. Và cuối cùng ông nổi sân si, ông giục bánh cam, thôi ăn giọng vậy đó, ăn giọng đi. Tôi mệt quá. Và Mục Kiền Liên thấy là tuy ổng cúng dường có nổi sân, nhưng mà dù sao cũng phát được chút tâm lành, cho nên Ngài mỉm cười, Ngài gắp một cái bánh cam, Ngài bỏ vô bát và Ngài đằng dân Ngài đi. Thưa các vị, là người xưa không để hà gì những chuyện rất là cực nhọc để gợi mở cho người khác phát được cái tâm. Và mình nên nhớ là khi cái hạt mầm của sự bố thí dù nó nhỏ như con kiến, nó gieo vào tâm thức thì tức khắc là cái điều kiện trong tương lai nó sẽ nở ra như một bông hoa. Do vậy, điều đầu tiên chúng ta lưu ý với nhau là những cái việc lành dù nhỏ dù lớn mình đừng nể hà. Không phải cúng dường nhiều tiền mới tốt, một đồng hai đồng thôi, bằng cái tâm rất là chân chất, bằng cái lòng quý kính thì đó là các vị đã tạo được cái duyên rất là lành rồi. Lượm một mảnh chai, và thưa tới chùa niệm một tiếng Phật, hoặc là các vị quét một cái nhà, hay gần gũi hơn ở trong đời sống gia đình, các vị nói một lời không tổn thương, các vị làm một việc dịu dàng, tất cả đều là những việc lành cả. Và thưa như tôi vừa chia sẻ, tức là không có cái chỗ tựa nào chắc chắn bằng việc lành của các vị làm cả. Chúng ta hãy dành cái thì giờ, dành lại những cái thì giờ tiêu phí một cách vô ích, làm những cái chuyện rất là thiện, rất là lành, để nó nâng đỡ cuộc đời mình, nó cứu vớt cuộc đời mình, nó làm cái chỗ tựa vững chắc cho cuộc đời mình. Mình dám bỏ mấy giờ đồng hồ mình đi chơi mà không dám bỏ được nửa giờ đồng hồ để ngồi nghe người ta chia sẻ những cái nỗi buồn mà có vài lời an ủi họ, phải không? Mình dám bỏ vài trăm đồng bạc để mua cái những món vật dụng không cần thiết mà mình không dám gửi chừng vài ba chục đồng để giúp cô nhi, quả phụ, những người mù cần vài chục đồng để mổ mắt. Thế thì rõ ràng là mình không có làm cho tâm của mình nó được phát, không biết trân quý những việc thiện để làm cái chỗ tựa vững chắc cho cuộc sống mình. Đó là mình nói những cái việc lành nhỏ bên ngoài. Có những việc lành nó sâu hơn, đó là việc lành bên trong. Các vị biết việc lành bên trong là việc lành gì ha? Thưa ví dụ như các vị có một cái cơn giận, nó đang sôi sùng sục trong tâm thức của các vị. Các vị làm được một cái việc giản dị là các vị dừng được cái giận trong tâm thức các vị, đó là một việc lành. Và mình phân biệt là có những cái giận mình dừng nó dễ, có cái giận mình dừng rất là khó. Cái giận gì dừng nó dễ? Thưa mình giận người hàng xóm mình dừng rất là dễ nghe, phải không ạ? Mình giận ông giám đốc, ông chủ hãng của mình dừng cũng dễ nữa. Tại vì mình đổ cơn thịnh nộ ra, họ đuổi mình mất việc sao? Mình giận cái người hàng xóm mà mình đổ cơn thịnh nộ ra, cái tên đó là tên du thủ du thực, rồi nửa đêm nó chọi cửa kính bể nhà mình sao? Cho nên mình ráng, mình đè nó xuống rất là dễ. Ấy thế mà cái giận của các vị đối với người thân trong nhà, các vị dừng không có dễ, phải không ạ? Có khi mình giận ít nhưng mà mình tìm một cái câu nói thật là đau đớn để mình đổ vào mặt người ta cho nó đã nương nữa kia. Cho nên mình lưu ý là những việc lành quan trọng nhất ta phải làm cho được là ta hãy dừng được cái cơn giận đối với những người thân trong gia đình. Khi các vị thấy người thân của các vị mà buồn, mà giận, mà bất an thì có khi mình không thể làm được một điều là lấy giùm cái cơn giận ra khỏi tâm thức người kia. Không có làm được cái chuyện là gỡ được cái buồn ra khỏi lòng người thân của mình, mà mình còn muốn trừng trị đáng cái đời, giận cho bỏ ghét, buồn cho đáng cái tội, ví dụ vậy. Và thông thường thì chúng ta khởi cái ý như vậy đối với người thân trong nhà thì ta có khả năng làm nuôi lớn cái nghiệp ác trong tâm thức của ta. Và điều này rất là rõ, các vị làm cho tâm thức của các vị càng ngày càng chật chội với những cái ý niệm ác, thế thì sẽ có một lúc nào đó các vị vung vãi cái ác đến người thân, đến xã hội, đến người ngoài, vân vân. Cho nên hãy bắt đầu những việc lành từ bên trong, hãy làm được cái việc ấy đối với tất cả người thân trong gia đình cái đã. Thấy người kia buồn, thấy người kia giận, thấy người kia bất an, cái chuyện quan trọng là hãy bỏ tất cả những cái tự ái, những cái hờn giận, những cái thù ghét gì của mình làm cho người kia hết buồn, hết giận, hết bất an. Đó là tự thân các vị làm được việc lành rất là lớn. Mà cái việc lành này, thưa đại chúng, là các vị làm nó không có thiệt thòi gì cho các vị cả. Ví dụ như mình với người hôn phối của mình sống chung trong một mái nhà mà có những cái hờn giận, bất an, thù ghét nhau, thì cái tai họa này ai lãnh đủ? Thưa, chính mình lãnh đủ. Người kia là một phần thân thể của mình. Người kia mà ủ ê, buồn chán, bất an, sầu hận thì các vị sẽ thấy là cái không khí gia đình rất là nặng nề. Và cái tác hại của nó đến với con em của mình rất là rõ ràng. Chúng ta biết là hiện tượng bây giờ có những em thanh thiếu niên Mỹ, nó bỏ nhà, nó đi lang thang, nó không chịu về. Một là gia đình xào xáo, bất an, gây gỗ, không khí gia đình rất là căng thẳng. Và nó về thì nó lãnh đủ cho nên nó không buồn về. Nó học xong rồi nó trốn ở lại trong trường. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có những cái gia đình mà thậm tệ hơn là họ gây gỗ nhau, nặng lời, lớn tiếng, đánh nhau. Thế thì cái làm tình làm tội không phải là mình làm tình làm tội với nhau, mà mình làm tình làm tội con cái của mình nữa. Và cái điều này, thưa các vị, là nó tạo thành cái vòng luân hồi trong hiện tiền. Vòng luân hồi tức là gì? Con em mình nó rất là thù ghét, nó rất là hận cái gia đình sao mà xào xáo bất an. Nhưng mà loanh quanh con em mình nó lớn lên, nó sẽ đi y cái con đường mình đi vậy. Nó cũng hành hạ nhau, nó có đời sống gia đình rồi nó cũng bắt đầu nó cắn đắng cấu ó với nhau, gây gỗ với nhau về chuyện tiền nong, chuyện tiếng nặng tiếng nhẹ vân vân. Cho nên nếu mà ta không dừng lại được cái hờn cái giận trong tâm thức ta, thưa các vị, là ta gây cái nghiệp luân hồi rất là dài từ đời mình đến đời con. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình làm cho cái môi trường đời sống mình nó bị ô uế, bị nhiễm bẩn, nó đầu độc là chính từ thân mình. Cho nên cái việc lành bên trong đó là khi có cái giận, các vị phải biết tự kềm chế cái giận bằng cách gì. Thưa, những cái phương pháp rất là nhiều, tôi có dịp chia sẻ nhiều lần, nhưng mà ở đây mình chỉ đi vào một phần rất nhỏ là khi cái giận, khi cái buồn, khi cái bất an nó có mặt trong tâm thức các vị làm một việc là buông lỏng nó xuống, thả nó ra, là các vị làm được một việc lành rất là quan trọng từ bên trong của đời sống các vị. Làm được việc lành này tức là cái điều đầu tiên là hạnh phúc nó đến với các vị ngay. Cái điều thứ hai là hạnh phúc này nó tràn ra, nó thấm đến cái thế hệ con em chúng ta. Mình không làm được điều này có nghĩa là cái vòng luân hồi của khổ đau nó sẽ tiếp diễn đến con mình, cháu mình, nó lặp lại y cái con đường mình đã từng mắc phải. Điều này rất là rõ ràng. Thưa, tôi có dịp đi có những cái khóa tu mở ra, có một số quý thầy cô họ tiếp xúc với các em, họ nghe những điều này rất là rõ. Những em bé người Việt, nó đi học, nó không buồn về nhà, nó dẫn nhau nó đi lang thang chơi à. Nó về rất là khổ, bố mẹ gây gỗ nhau, đánh nhau. Có lúc thì nó phải khóc một mình trong phòng. Có lúc ba bốn chị em nó ôm nhau nó khóc. Và nó lớn một chút thì các vị nghĩ là 15, 17 tuổi là nó có khả năng nó bỏ nhà nó đi luôn. Cho nên xin các vị lưu ý là không có cái việc lành nào tối quan trọng bằng cái việc lành là ta hãy bỏ hết những cái hờn, cái giận, cái buồn phiền, cái bất an của tâm thức ta. Bỏ được nó xuống, điều thứ nhất là các vị sẽ nhẹ nhàng. Tâm thức các vị lâng lâng, tuổi thọ các vị nâng cao. Và cái thứ hai là cái điều kiện lành nó tác động đến môi trường, đến người thân, đến con em. Nó không tạo thành cái vòng luân hồi khổ đau vô ích. Cuối cùng, thưa đại chúng, là cái điều này không phải nói mà làm được, ta phải thực tập. Ví dụ như có một cái giận, thông thường có một cái giận người thân là mình muốn tìm một lời nào rất là tổn thương để nói cho nó đã nư. Thì cái điều ban đầu chúng ta thử thực tập là khi có cái giận ta đừng bao giờ nói. Cái thứ hai là khi các vị phát giác là trong tâm thức ta nó có cái ngọn lửa giận nó cháy bùng lên, thì các vị thử đặt cái ý thức các vị vào hơi thở. Các vị hít vào, để tâm các vị theo dõi hơi thở, và có thể để tay dưới cái vùng rúng này. Mình cảm nhận là hơi thở mình đi vào nó làm cho bụng mình phình ra, và thở ra làm cho bụng mình xẹp xuống. Chỉ cần làm một điều này thôi thì tức khắc là, thưa đại chúng, là cái giận của các vị nó theo hơi thở nó bay mất. Mọi hiện tượng của tâm lý đều biểu hiện trong hơi thở. Khi mình buồn, hơi thở mình khác. Khi mình giận, hơi thở mình khác. Khi tâm thức mình an ổn, bình tĩnh, khỏe nhẹ thì hơi thở mình đã khác. Và chỉ cần làm một việc là để tâm mình vào hơi thở thì các vị sẽ loại trừ được cái giận rất là dễ dàng, cái buồn rất là dễ dàng, cái bất an của tâm thức rất là dễ dàng. Tất nhiên là vấn đề này nó đi vào thực tập, sẽ có một buổi học chúng ta dành trọn vẹn cho cái sự chia sẻ về thực tập để đối trị cái giận, đối trị cái buồn, đối trị cái bất an. Và cuối cùng tôi xin nhắc lại, thưa đại chúng, là cái chỗ tựa vững chắc nhất của đời người là hơi thở. Mạng sống này nó tựa vào hơi thở. Rồi cái chỗ tựa của chúng ta để đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, nó là cái thiện nghiệp. Chỉ có thiện nghiệp nâng đỡ cuộc đời ta thôi. Ta đã từng đến vùng đất hành tinh này, ta đã từng có gia đình, ta đã từng có con. Và cứ mỗi một lần đến, mỗi một lần ra đi là ta lại có một gia đình mới. Và do vậy, gia đình hiện tại là gia đình tạm thời trong một kiếp sống 70 năm, 60 năm thôi. Rồi ta sẽ có gia đình khác, và ta không thể mang cả bà con dòng họ của kiếp này sang kiếp sau gặp nữa. Cho nên ta chỉ có thể tựa nương vào cái thiện nghiệp của chúng ta, để trong kiếp lai sinh mình gặp lại những người cùng một cung điệu hiền thiện như mình, cùng một tâm thức lành như mình. Cho nên thiện nghiệp nó sẽ nâng đỡ cuộc đời các vị, bảo vệ các vị ngay hiện đời, làm cho đời sống các vị hạnh phúc, cắt được cái vòng luân hồi khổ đau truyền đời từ đời ông, đời cha tới đời mình. Và nhiều kiếp trong tương lai thiện nghiệp nâng đỡ các vị. Và đừng từ nan một cái việc lành dù nhỏ dù lớn. Và việc lành quan trọng nhất vẫn là cái việc dừng lại được cái lòng giận hờn, bực bội, tức tối, thù hằn của tâm thức. Dừng lại được là một việc làm căn bản nhất của đời sống chúng ta. Và thưa các vị là mình dừng ở đây, nghỉ hơi sớm một chút. Thợ ăn vàng bữa đi. Giờ thưa mời các vị niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2005. Chúng ta đang ở tại đạo tràng của chùa Xá Lợi. Hôm nay xin lỗi quý vị là tôi trễ hết 25 phút. Quý vị sẽ học bù 25 phút. Thưa, hôm trước chúng ta đã học bài Kinh Pháp Cú thứ 219 và 220. Hôm nay chúng ta sẽ học lại bài 220. Tôi đọc lại bài 219. Không biết các vị có ai còn nhớ không? Giống như khách ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu gặp lại vui xiết bao. Và cái câu 220 đó là: người thích làm phước lành, đời này và đời sau tự thọ quả báo thiện như thân nhân đón chào. À, cuối năm nay mình sẽ làm bài thi cho các vị viết bài ha. Người thích làm phước lành, đời này và đời sau. Từ thọ quả báo thiện như thân nhân đón chào. Chúng ta có một cái đại ý của bài này: thiện nghiệp là chỗ tựa vững chắc, và an lành nhất của con người trong cuộc sống này. Cái điều này rất là rõ ràng. Chúng ta có bao nhiêu chỗ tựa trong cuộc đời này? Đầu tiên mình đi vào thử một chút xíu về cái này. Ví dụ như hình hài này, cái chỗ tựa duy nhất là cái gì? Thưa, chỗ tựa duy nhất của hình hài này là hơi thở, phải không ạ? Sức khỏe của ta được làm bằng hơi thở, thọ mạng của ta được làm bằng hơi thở. Và điều này đã có một lần Đức Thế Tôn dạy rất là rõ. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo chứ mạng người sống bao lâu. Có một thầy nói và bạch Phật, mạng người sống được một tháng. Thế Tôn nói ông chưa biết đạo. Và hỏi lần thứ hai thì có một thầy nói bạch Thế Tôn, mạng người sống trong một tuần lễ. Thế Tôn cũng nói ông không biết đạo. Và hỏi lần thứ ba, một thầy nói và bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong một tiếng đồng hồ. Đức Phật lắc đầu, nói cũng chưa hiểu đạo. Và cuối cùng có một thầy nói và bạch Phật, mạng người sống trong hơi thở, là Đức Thế Tôn gật đầu đúng nhất. Các vị thử nghĩ là hơi thở không những nó là chỗ tựa vững chắc của hình hài này, nó còn là chỗ tựa vững chắc nhất của tâm thức chúng ta. Ví dụ thế này, ví dụ khi các vị có cái buồn, các vị có cái lo, các vị có cái bất an, các vị thử làm một việc rất là giản dị là các vị đặt tâm của mình vào hơi thở. Hít vào, mình nhận biết là mình đang hít vào. Thở ra, mình nhận biết là mình đang thở ra. Chừng 5 hơi thở thôi thì tức khắc các vị sẽ thấy là không có cái buồn, phiền, bất an, lo lắng gì nữa tồn tại trong tâm thức các vị cả. Và điều này nếu mà các vị không thực tập lúc bình thường, thưa, đợi tới lúc giận, lúc buồn, lúc bất an các vị làm thì chắc chắn là không được. Chắc chắn là tâm thức ta nó không có nghe lời để nó dừng lại trong hơi thở. Cho nên cái quan trọng nhất mình hãy nhớ đó là chỗ tựa vững chắc nhất của hình hài này là hơi thở. Chỗ tựa vững chắc nhất của một đời người là thiện nghiệp. Con mình có phải là chỗ tựa vững chắc chưa? Chưa. Trên đất Mỹ này các vị nhớ một điều là nếu mà con cái mình nó nhuộm cái văn hóa Mỹ sâu, thế thì đời sống giữa mình và con cái mình nó không có liên hệ đậm đà giống như Việt Nam. Và chưa nói đến chuyện là thế hệ thứ ba, tức là cháu mình, chắc chắn nó không ngại ngần gì nó đẩy ông đẩy bà nó vô trong viện dưỡng lão cho người khác nuôi. Và cái điều kiện xã hội nó bắt mình phải như thế. Ví dụ như các vị lớn tuổi, cái thế hệ thứ hai các vị nó còn cái chất văn hóa Việt Nam, thì nó nghĩ rằng bố mẹ già mình đưa vô nursing home rất là khó coi, cho nên nó giữ lại ở nhà. Nhưng mà tới thế hệ thứ ba thì chắc chắn điều này nó không còn quan trọng nữa. Người già phải sống trong cộng đồng người già để có sự chăm sóc, và nó không cảm thấy áy náy bất an gì khi nó đưa bố mẹ vô dưỡng lão viện cả. Thế hệ thứ tư, thứ năm rồi sẽ như thế. Ví dụ như văn hóa người Việt, mình mà đưa bố mẹ mình vô trong cái viện dưỡng lão, mình cảm thấy nó bất an. Nhưng với người Mỹ thì thưa các vị là chuyện nó rất bình thường. Tại vì 18 tuổi thì đã ra khỏi vòng tay bố mẹ rồi. Ngay trong cái thế hệ chúng ta thì có những gia đình con 18 tuổi họ không có nuôi nấng giống như là ở Việt Nam. Họ cho con cái đi học đại học và mượn tiền, chứ họ không hề trả tiền, họ không có điều kiện để trả tiền nợ nần cho con khi con trên 18 tuổi. Và nói như thế để quy trở lại một điều quan trọng, thưa đại chúng, là cái chỗ tựa vững chắc nhất của một đời người là nghiệp thiện mà thôi. Ta làm những cái thiện nghiệp, thưa các vị, là các vị ra đi khỏi cuộc đời này, thì cái mà nâng đỡ ta, làm cho ta an lạc trong tương lai, trong những kiếp sống tới là thiện nghiệp của ta, chứ không có người thân, không có con cái gì cả. Mình nên nhớ cái cuộc sống này, mình đến đây lao sao trên hành tinh này một thời gian nó không dài lắm. Rồi mình ra đi thôi. Và các vị biết một điều là người thân của ta, con cái của ta, cuối cùng mình cũng phải bỏ. Và cái còn lại nó đi theo mình qua trường viễn kiếp tử sinh là thiện nghiệp của mình thôi. Cho nên cái đại ý nói lên một điều là chỗ tựa vững chắc của cuộc sống ta trên trần gian này duy nhất chỉ có thiện nghiệp thôi. Người thân ta ngay trong cuộc đời này, nếu mà mình bệnh nằm xuống, hơi thở đứt nối, các vị xin hơi thở không ai cho được cả, bác sĩ cho, chứ không hề có người thân nào mà thay mình thở một hơi thở. Đó là điều đầu tiên chúng ta ghi nhận về cái câu pháp cú này. Chúng ta đi vào từng hai câu một để tôi nói mên man rồi cái vì không biết tôi nói cái gì. Hai câu đầu của bài này là người thích làm phước lành đời này và đời sau. Cái điều mình lưu ý là thế này, nó có ba loại làm phước lành. Loại thứ nhất là làm lành, tu tập những thiện nghiệp rất là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ nghĩa là gì? Nghĩa là lòng không muốn, nhưng mà cực chẳng đã, người ta thúc quá cho nên làm thôi. Ví dụ như mình có người thân hoặc là người hôn phối của mình, mình vốn không ưa chùa, không có thích cúng dường chi cả, thế mà người nhà của mình lại thích chuyện đó. Vì lấy lòng nhau cho nên cũng làm bộ đi chùa, cho nên gọi là bất đắc dĩ. trường hợp này thưa các vị là nó không phải xảy ra trong thời đại chúng ta mà thời xưa cũng thế. Các vị còn nhớ là ngài Cấp Cô Độc là một vị đại thí chủ của Đức Thế Tôn. Ông một niềm kính Phật trọng tăng và dám trải vàng lót đất để mua một cái ngự viên, xây dựng cái tinh xá để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Ấy thế mà có thằng con trai nó lại ghét Đức Phật, không ưa tăng chúng. Cái điều không ưa của anh cũng rất là hợp lý, tại vì anh nghĩ là nếu ông bố mình không có khờ dại đem tiền cho mấy ông thầy tu ăn một cách vô duyên thì của cải nó của mình rồi. Cho nên từ cái nỗi ganh tị đó anh không ưa. Và ngài Cấp Cô Độc thì thương con quá, nghĩ rằng nếu không giúp nó tạo cái thiện nghiệp thì có thể cuộc đời nó rất là khổ. Cho nên một hôm ông mới bày cái cách. Ông nói: con à, hôm nay bố bận quá, bố không thể đi nghe Đức Thế Tôn nói pháp được, thôi con vui lòng con đến con nghe. Bố con mình tuy bố con nhưng mà làm ăn sòng phẳng, con đi bố mướn con 100 đồng tiền vàng, con chỉ cần tới con ngồi đó con ngủ cũng được, con nhớ được bao nhiêu nhớ, không nhớ thì không có sao, chỉ cần con tới đó là bố trả 100 đồng. Nó nói: ồ, cái chuyện này làm ăn có bộ khá, không có tốn công sức gì cả, mà tới đó ngồi ngủ cũng được thì có sao đâu, anh tới. Đúng là anh tới nằm ngủ thiệt, nhưng mà rồi đâu có thể ngủ hoài, cho nên lát cái thức giấc mà ông bố có dặn là nếu con nhớ được một câu á thì bố sẽ trả thêm 100 đồng nữa, vì chi là 200. Đã nói được rồi, lắng tâm nhớ một câu thôi là đủ ăn rồi. Cái nhớ một câu về nói với ông bố là con nghe, con nhớ được câu. Ông móc tiền, ông trả 200 đồng tiền vàng rất là sòng phẳng. Cái lần sau Cấp Cô Độc cũng dụ kỹ bằng cách đó: bây giờ con tới con nghe, con nhớ được nửa bài pháp thì bố sẽ trả con 100 đồng, hạ giá chút xíu, phải không? Nhưng mà nó nghĩ cũng tương đối là khỏe, đi làm ăn cái kiểu này rất là nhẹ nhàng và có tiền, cho nên lần sau nó đi nó nhớ được nửa bài pháp. Và lần thứ ba nữa thì ông nói: bữa nay hạ giá, con phải nhớ nguyên cái nội dung của buổi pháp thoại của Đức Thế Tôn thì bố mới trả tiền cho con. Lần này thì nó nhớ nguyên bài pháp thoại. Cái lần sau bố nói: bữa nay con đi, bố sẽ trả con 200 đồng, con chỉ cần đi tới đó thôi, không cần nhớ gì cũng được. Cái nó nói: thưa bố, hôm nay con sẽ đi nhưng mà con không cần lấy tiền của bố nữa. Nó: ủa, sao chuyện lạ vậy? Có lẽ trời mưa chăng? Nó: dạ không, lời của Đức Thế Tôn làm cho con có cái cảm nghiệm tu tập được, cho nên bây giờ con nghe nhưng mà con không lấy tiền của bố nữa. Cái ông rất là vui. Và sau đó thì cứ cái ngày Đức Thế Tôn thuyết pháp thì nó lắm la lắm lén, nó nhìn, nó sợ ông bố nó nhắc về cái chuyện tiền, nó rất là mắc cỡ. Đó là tôi kể cái chuyện để cho các vị thấy là có những cái loại thiện nghiệp bất đắc dĩ là như vậy. Tuy nhiên làm bố làm mẹ thường thường người ta có một cái phương tiện quyền xảo, trong ngôn ngữ nhà Phật gọi như vậy, tức là vận dụng cái sự hay khéo để giúp cho người kia được đến với đạo. Dĩ nhiên là ban đầu nó là bất đắc dĩ, nhưng mà dần dần thấm dần giáo lý, thấm dần cái lời dạy Đức Phật thì tự nhiên người ta thích tu thiện. Đó là trường hợp thứ nhất ta gọi là thiện nghiệp bất đắc dĩ. Tuy nhiên cái này nó rất là khó. Thưa ví dụ thế này, ví dụ các vị mà muốn cho người bạn đạo mình đến với chùa, các vị vận dụng cái phương tiện gọi là giúp người ta làm thiện bất đắc dĩ này thì có chừng họ ghét, có khi họ rất là ghét. Ví dụ như người ta ưa cúng thì người ta cúng, nhưng mà ép buộc người ta cúng bằng cái sự việc đặt cây cài trước con trâu thì coi chừng bị phản ứng rất là ngược. Có phải vậy không? Tôi không biết các Phật tử thế nào, nhưng mà riêng bản thân tôi có một cái kỳ thế này. Hãy để tôi tự phát tâm cho, xin tôi không cho. Tôi kể cái điều này để cho các vị có một cái chút kinh nghiệm. Ở Việt Nam có một lần cái anh chàng đó anh ôm vô một cặp đồ sộ giấy má, anh vô anh dở ra, tôi được giới thiệu của phường, giới thiệu của thành phố vân vân, tới đây để vận động về công tác từ thiện, giúp cho người nghèo chỗ nọ, giúp cho người cùi chỗ kia vân vân. Cái tôi nói thôi được, nhưng mà giúp bằng cách nào? Rồi nói xin thầy mua giùm hai cái vé đi coi đá banh. Tôi nói tôi cả đời tôi nào biết coi đá banh. Thôi khỏi. Nó nói không, cái này mua là một hình thức giúp. Tôi nói bao nhiêu một cái vé? Anh nói là 100 nghìn một cái, hai cái 200 nghìn. Tôi nói gì mắc như vậy, tôi mua một cái thôi. Cái ảnh lật ra nó đây nè, thầy thấy chùa người ta mua chùa này 10 vé nè, chùa này 5 vé nè, chùa này 15 vé nè. Còn chùa thầy đồ sổ vậy, thầy mua 2 vé mà thầy còn chảy mắt. Cái mình cười cười, nói tôi thật với anh, ban đầu anh mới vô tôi thấy tôi có cảm tình. Tôi định mua 10, nhưng mà anh dở ra nói này là phường giới thiệu, này thành phố giới thiệu, cho nên tôi hơi bất mãn, tôi mua 2 vé. Bây giờ anh nói cái điều đó thôi, tôi không mua vé nào hết, mời anh đi ra. Dĩ nhiên là thưa các vị là những cái công tác từ thiện mình giúp rất là hợp lý, phải không ạ? Nhưng mà ép mình là mình không ưa. Và tôi kể lại điều này để các vị lưu ý là người xưa mà vận dụng cái phương tiện quyền xảo để giúp người ta đến với Phật Pháp là điều thứ nhất, họ có cái tấm lòng rất thực. Thứ hai là họ có một cái lòng thương rất là lớn, cho nên cái năng lượng yêu thương nó tỏ ra, nó tác động vào tâm thức người ta. Còn mình á, mình muốn giúp cho bạn bè mình mua cái này cái ghi cúng dường mà mình thì không có lòng thương lớn, đó là một. Cho nên cái năng lượng yêu thương của mình nó không đủ để đánh động vào tâm của người ta. Thứ hai là mình không có một cái sự chân thật từ trong lòng, nó có một cái gì tính toán. Cho nên các vị hãy rất là cẩn thận về cái điều này. Đừng có tưởng là dùng cái phương tiện giúp người ta ban đầu tu bất đắc dĩ dần dần họ tu thiệt, thưa có khi nó rất là phản tác dụng. Hãy lưu ý điều này. Trừ khi là lòng mình rất là thật, cái yêu thương mình nó rất là mênh mông thì giúp mới được. Còn nếu hai yếu tố đó mà chưa có mặt thì ta đừng nên vận dụng cái gọi là phương tiện quyền xảo để giúp người tu thiện nghiệp bất đắc dĩ. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý. Cái thứ hai là tu thiện nghiệp, tu nhưng mà hối hận. Có trường hợp này không ạ? Cái trường hợp này các vị đã gặp chưa? Đôi khi gặp. Ví dụ thế này, ví dụ mình đi tới đây mình học, cái có một thầy một cô nào đó từ Việt Nam qua vận động tài chánh để về xây chùa, nuôi trẻ em nghèo, ví dụ vậy. Không cho thì cũng chướng, phải không ạ? Mà bỏ tiền túi ra cho thì hơi tiếc tiếc. Nhưng mà bàn quan khách khứa đông, ai cũng cho 50 50, cái mình cũng làm phách, mình móc 50 mình cho luôn. Cái về nhà bứt tóc bứt tai, tức cái mình tiền thì ít mà túi thì cạn nhẵn rồi mà làm phách, cho nên cho 50 về nó hối hận làm sao. Đó là cái trường hợp hối hận nhỏ, tôi đơn cử để cho các vị thấy chúng ta hay lâm vào tình trạng này lắm. Cho nên nhớ thế này: một là mình không làm, thứ hai là lỡ làm rồi thì đừng có khởi tâm hối hận. Có phải vậy không? Hối hận thì hiểu muộn rồi mà không được phước đức gì cả. Cho nên một là anh quyết định ngay từ đầu là ai làm thì cứ làm, riêng tôi liệu cơm gắp mắm, phải không? Tôi nhìn cái đời sống của tôi, lương tiền của tôi cúng dường theo cái điều kiện của tôi thôi à, tôi không bắt chước ai cả. Cúng dường mà không cần phải cầu danh, không cần phải ai biết tới cả, tùy theo cái điều kiện của mình làm thôi. Thì điều thứ nhất là mình làm bằng cái tấm lòng rất là chân chất, cho nên không có xin hối hận. Đó là trường hợp thứ nhất, mình phát tâm. Trường hợp thứ hai là ví dụ như mình có lỡ phát tâm rồi thì cũng đừng có hối hận, phải không? Lỡ cúng rồi thôi, hối hận thì cũng đâu có xin tiền lại được đâu. Ví dụ như các vị mà lỡ cúng cho thầy Phước Tịnh 30, 40 rồi vô lý ổng ra xe rồi thầy trả lại như tôi mấy chục vạn, có gì được, mặt mũi nào. Cho nên hối hận thì chuyện đã muộn, lỡ rồi thì làm luôn, đừng có hối hận rồi nó chẳng những không có phước mà đó là tự giày dò lấy chính mình. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là chúng ta vui thích với thiện nghiệp. Thưa, cái này nó cũng không phải dễ làm. Thứ nhất là ta phát cái Bồ Tát tâm rất là mạnh. Bồ Tát tâm đặt căn bản trên hai cái, một là lòng yêu thương, hai là cái lòng trắc ẩn. Ví dụ như các vị đặt mình vào cái hoàn cảnh của người kia, cái sự khó khăn của người kia, các vị thấy là mình cho được người kia 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng là cải thiện cuộc đời người ta rất là tốt lành. Vì thế cho nên có thể là tự thân các vị sống đời sống nó đơn giản, thiếu thốn, nhưng mà các vị sẽ giúp người không có nể hà gì cả. Điều này ta gọi là những người có cái bản nguyện rất là lớn mới có thể làm được, mà làm với niềm vui. Đó là trường hợp thứ nhất. Chưa phải thành tựu được đại hạnh nhưng mà đã coi thiện nghiệp là một niềm vui rồi. Thưa đại chúng, là trong đời có nhiều cái niềm vui. Có những cái niềm vui, có những cái niềm vui nó tàn phá thân tâm. Thế nào là tàn phá thân tâm? Ta dự một cái buổi tiệc linh đình, nào thịt thà, vân vân, là một loại vui, nhưng mà nó tàn phá thân tâm. Rảnh rảnh dẫn nhau đi ăn bò 7 món là một niềm vui chứ. Dẫn nhau đi ăn cá biển là một niềm vui chứ. Và điều này, thưa các vị, rõ ràng là đó là cái điều rất là tất yếu. Ta làm cực nhọc trong một tuần, bỏ ra 20-30 để đi chơi với bạn bè là một, và bổ dưỡng mình bằng những thức ăn của thịt động vật là hai, là điều không phải gì quá đáng. Ấy thế nhưng mà nếu các vị nhìn sâu hơn một tí thì các vị thấy là không hề có cái món gì trên cuộc đời này không có vai mà không trả cả. Vai 1 ký thịt, có chừng mình cũng phải trả 1 ký thịt. Mình vai rau cỏ, loài thực vật mình cũng phải trả, hình hài này rồi cuối cùng nó phải trả. Rồi cái nợ xương máu của chúng sinh, thưa các vị, là ta không thể trốn đường nào thoát được cái nợ vai cả. Cho nên nhớ vậy. Và cái niềm vui của tiệc tùng lễ hội, thưa các vị, nó rất là phù du. Nó có vui đấy chứ. Thế nhưng mà cái niềm vui này nó không bền. Đó là mình chưa nói đến chuyện là nó tác hại đến thân tâm các vị. Ví dụ như một cái buổi dạ hội, mình ăn những cái thức ăn nó rất là chậm tiêu, về nhà cơ thể mình nó đòi hỏi rất là nhiều thì giờ tiêu tốn, nó mới có thể làm cho thức ăn tiêu hóa được. Rồi những cái niềm vui của cái thế giới đàn ông mà sử dụng, thưa, có khi nó rất là hao tiền, như rượu nè, như bạc bài nè, cũng là một loại vui chứ. Thế nhưng mà không có một cái niềm vui nào nó tạo cho lòng mình sự thanh thản bay cao bằng cái niềm vui của thiện nghiệp hết. Ví dụ như các vị tới những cái trại cùi, những cái nơi các em nó những em mồ côi, hoặc là các vị bỏ ra 50 đồng giúp cho một người bị mù mắt mà mổ mắt. Và khi các vị chứng kiến tận nơi là người ta sau khi mổ mắt rồi, cái ánh sáng nó tràn về và cái niềm vui của họ, thì các vị thấy là không có cái gì nào đẹp đẽ vui bằng cái niềm vui của thiện nghiệp cả. Giúp người là một niềm vui, nó nhẹ nhưng mà nó rất là bền ở trong tâm thức ta. Và cái điều thứ hai là, thưa các vị, là cái món quà rất là lớn mình tặng cho người đó là thiện nghiệp, thì cái quả nó sẽ hồi báo lại, mình sẽ đón nhận lại cái quả lành nó đến trong cuộc đời này, hoặc là nhiều nhiều kiếp sống trong tương lai thì thiện nghiệp nó cũng sẽ trở lại với chúng ta. Điều này rất là rõ. Cho nên đầu tiên thì ta có thể làm tu thiện một cách bất đắc dĩ. Kế tiếp đó, ta hãy nhớ là mình có lỡ làm thiện rồi, đừng hối hận. Hối hận thì chuyện cũng không được chi. Và thứ ba thì thưa các vị là, khi các vị đã quen với cái thiện nghiệp, quen giúp người rồi, tự nhiên đến một lúc nào đó các vị sẽ thấy có một cái niềm vui khi làm được việc lành. Giúp người ta một lời nói, giúp người ta một việc rất nhỏ đều mang đến niềm vui cả. Có hai vợ chồng của anh đó đi tắm biển, thả mấy đứa con nó chạy vào bờ biển, cái thấy một bà già đi lượm thượm xách cái bao về, gầm gầm dưới biển nè, đi lâu lâu lượm món bỏ vô. Cái bà cụ bà thấy mấy đứa bé rất là dễ thương, bà lân la lại, bà hỏi chứ: "Con ở đâu, con tên gì?" Cả hai anh chị tắm biển thấy cái bà già tồi tàn, sợ bà này bà bắt nít, cho nên kêu con. Và với cái giọng không mấy dễ thương với cái bà cụ kia. Và sau khi hai đứa bé lại bên cha mẹ rồi, thì có một người đi ngang qua, cái anh chồng hỏi chứ: "Ông có biết cái bà già đó là cái bà gì mà bà đi dọc bờ biển thấy cái tướng dễ sợ vậy?" Thì cái anh kia anh nói: "Ồ, bà cụ đó là một bà cụ rất là giàu. Bà có hai đứa cháu nội, bà có một đứa cháu nội duy nhất thôi, kế thừa sự nghiệp của bà. Thế nhưng một hôm nó đi tắm biển, nó dậm phải cái mảnh chai. Họ coi rất là thường cái mảnh chai, họ không có chích ngừa cho nên nó bị uốn ván, chết mất. Và từ đó cái nỗi khổ bà rất là lớn, cho nên bà đem hết tài sản mà bà tặng cho cái viện mồ côi, tặng cho những cái đất nước nghèo khó để mở trường nuôi dạy các em. Và bà phát cái tâm là mỗi sáng cho tới chiều bà đi dọc cái bờ biển Cali này, bà lượm những cái mảnh chai, những cái cây đinh để và mong muốn một điều là các em bé chạy chơi trên bãi biển không ai còn dậm trên cái mảnh sành và chết giống như cháu của bà nữa." Và hai vợ chồng cái anh tắm biển kia rất là hối hận, tìm lại để chào bà, nhưng mà bà đã đi mất lâu rồi. Thưa đại chúng, là có những việc lành rất là nhỏ, nó là một mảnh chai thôi, mà ai biết được rằng cái mảnh chai kia nó sẽ giết một đứa cháu của một bà cụ. Cho nên ta đừng coi thường tất cả những việc lành, hãy làm tất cả những việc nhỏ nhoi ấy bằng cái niềm yêu thích của chính mình, thì gọi đó là người vui với thiện nghiệp. Và không hề có một cái thiện nghiệp nào được gọi là bé nhỏ cả. Nó nhỏ hay nó lớn là tùy cái tâm chúng ta. Ta làm một cái việc bé nhỏ như lượm cây đinh, lượm mảnh chai cho một đồng bạc bé nhỏ, nhưng mà lòng ta mới mong, thì thiện nghiệp đó sẽ đền lại, cái quả lành sẽ đền lại bằng cái công đức lành rất là lớn. Và thiện nghiệp của các vị gieo tuy nhỏ nhưng mà cái gặt hái sẽ rất là lớn. Có một câu chuyện hồi xưa Đức Thế Tôn hay, các vị có nhớ không? Một hôm người ta cúng dường Đức Thế Tôn một bát cơm, cái Đức Thế Tôn thấy con chó đói đi ngang qua, cái ngài xớt phân nửa cơm này cho con chó. Cái ngài hỏi Xá Lợi Phất: "Xá Lợi Phất à, Phật tử cúng dường ta phước nhiều hay là ta cho chó ăn phước nhiều? Các vị thử nói coi là phước ai nhiều. Tại sao? Thưa Ngài Xá Lợi Phất rất thông minh, cho nên Ngài nói và bạch Thế Tôn, Ngài cho thức ăn chó phước vô lượng. Thế Tôn hỏi như tại sao vậy? Ngài Xá Lợi Phất nói và bạch Thế Tôn, tại vì tâm của người Phật tử kia cúng dường Thế Tôn là tâm phàm phu. Họ cúng dường nhưng họ mong có sự đền đáp lại. Họ cúng có nải chuối mà họ cầu cả trăm thứ, phải không? Còn Đức Thế Tôn cho chó ăn mà cái lòng đã đi mênh mông như không gian, cho nên phước vô lượng. Ta nhớ điều này. Và thông thường các Phật tử cúng có cầu không ạ? Cầu nhiều quá, phải không? Đức Thế Tôn mà Ngài hiển thánh thì cái tượng Phật trên bàn cũng mở miệng nói Thôi đem về đi, ta làm không có nổi những cái chuyện đó đâu, cầu quá, nhiều quá. Cúng có nải chuối à, mà cầu heo đẻ được chục con, bò còn phải có cả bầy, đất còn phải rộng, ba đứa con còn phải học hành đỗ đại học hết. Thôi Đức Thế Tôn nó thôi nhiều quá, ta làm sao làm sể. Đó là điều thứ nhất. Mình đi vào chia sẻ đây, các vị thấy là chúng ta hãy bắt đầu. Tuy có thể là làm thiện bất cách dĩ, nhưng mà các vị dần dần sẽ quen và coi cái thiện nghiệp, coi những việc lành là một niềm vui. Nói một lời dịu ngọt dễ thương có khó lắm không ạ? Sao khó được, cái đó nó tự sẵn có đây mà. Thế mà không chịu làm. Nói ra nói một lời làm cho tổn thương người ta mới chịu, chứ còn nói một lời ngọt ngào đem lại cái hòa khí của gia đình mình không làm, rất là vô duyên. Và các vị cũng nhớ một điều là ta lớn lên tới chừng này tuổi, ta lớn lên bằng cái gì? Thưa đâu phải cơm gạo với nước mắm cá kho của Việt Nam làm cái Mỹ lớn, phải không ạ? Đâu phải bánh mì hay bơ sữa của Mỹ là mình lớn. Mà rõ ràng là đời sống mình đứng được trên vùng đất này, trưởng thành cho tới hôm nay, thành một người thành nhân như thế này là nhờ lòng yêu thương của bố, của mẹ. Ấy thế mà mình không có làm được cái việc là truyền đạt được cái sự yêu thương này đến thế hệ con mình rất là dở. Ai cũng lớn lên bằng cái lòng yêu thương cả. Các vị nhớ là ví dụ như cây, không khí bổ nhiễm thì cây nó chết, nước biển bổ nhiễm thì cá không sống. Mà con người nếu mà cái không gian đời sống của chúng ta không có được bảo bọc bằng cái năng lượng yêu thương thì ta không thể tồn tại được. Biết rõ như thế, ấy vậy mà chúng ta cứ nở lòng nói một lời làm cho tổn thương, làm một việc làm cho tổn thương. Và các vị nhớ là cái yêu thương xây dựng rất là cực, nuôi dưỡng rất là khổ công ấy thế, nhưng mà chỉ cần một lời thôi là đổ vỡ hết tất cả. Vậy mà mình có gan nói một lời rất là không tình không nghĩa để cho gây đau đớn cho người khác. Trong khi đó thì cái miệng này nó có khả năng nói lời yêu thương chứ đâu phải nó nói lời đáng ghét. Vậy mà có gan làm chuyện đó rất là vô duyên. Cho nên các vị nhớ là nói một lời lành, nghĩ một ý nghĩ lành, làm một việc lành dù nhỏ, nhưng mà ta đừng nể hà, hãy cứ làm những việc nhỏ đi. Không hề có một ly nước nào mà tự nhiên nó đầy cả, nó đầy là nhờ từng giọt chảy vào. Cũng thế, thiện nghiệp chúng ta tuy nhỏ nhưng mà các vị làm từng chút, nó sẽ đầy và cuối cùng thành tựu được quả giác ngộ. Đó là điều đầu tiên chúng ta đi vào để chia sẻ, để cho các vị thấy là cái giá trị của thiện nghiệp nó rất là quan trọng.